Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211. Chương 1211. Ám sát. Đi ngang qua người. Hệ thống tam giai. Đấu vương tả hữu thực lực. Còn không biết bay. Thật là yếu. Chu thần vừa sải bước qua lớn lớn ma hùng thi thể. Không làm sao lắc đầu. Nói. Một canh giờ trước, hắn đi vào cái thế giới xa lạ này. Nguyên bản, Chu thần kéo qua Thái Dương diệt mấy cái thiên ma đế, là dự định trở về đại thiên thế giới. Thế nhưng là, cử động của mình tựa hồ chọc giận vực ngoại tà tộc chân chính đại năng. Một vị thực lực cơ hồ vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn thiên ma đế cách xa xôi hư không. Trực tiếp từ vực ngoại tà tộc đại bản doanh ngang nhiên xuất thủ. Một bàn tay liền đem Chu thần đập đến thổ huyết. Không chỉ có như thế, lúc ấy còn có một lớn nhóm khí tức xa lạ thiên ma đế. Chính thông qua không gian thông đạo, từ xa xôi vực ngoại giáng lâm. Thanh này Chu thần lập tức dọa đến tranh thủ thời gian mở ra không gian bảo thạch. Chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà... trời có mưa gió thất thường, ngay tại Chu thần thông qua không gian bảo thạch truyền tống môn chạy trốn thời điểm. Con kia đem Chu thần đập đến thổ huyết to lớn đen kịt ma thủ lại lần nữa xuất hiện. Đồng dạng sử dụng ra không gian thủ đoạn, ý đồ giữ Chu thần lại tới, mà không gian bảo thạch truyền tống môn. Cũng vì vậy lung lay sắp đổ, phảng phất tại một giây sau liền sẽ sụp đổ. Sợ bị lưu ở trong hư không, lọt vào vực ngoại tà tộc vây đánh Chu thần, rơi vào đường cùng triệt tiêu truyền tống môn, trực tiếp quả quyết triệu hoán hệ thống, mở ra một vòng mới vị diện truyền tống. Sau đó, hệ thống đem hắn truyền tống đến thế giới này, cái này để hắn cảm thấy có chút khó chịu thế giới. Loại này khó chịu, cũng không phải là trên thân thể khó chịu, mà là trên tâm lý khó chịu, bởi vì cùng nhau đi tới, hắn gặp được sở hữu, tạm thời xưng là ma thú, đều quá yếu. Hắn giáng lâm địa điểm, hẳn là tại một mảnh phạm vi mấy vạn dặm trong khu rừng rậm nguyên thủy. Tại Chu thần thần niệm quét hình dưới, bên trong vùng rừng rậm này, căn bản không có có thể trên tay hắn đi qua một chiêu sinh vật. Trước mắt đầu này chết đi bạo hùng, đã là bên trong vùng rừng rậm này tương đối cường đại tồn tại. Đương nhiên, gia hỏa này rất không có đầu óc chính là, nếu không cũng sẽ không như thế nghênh ngang xuất hiện tại Chu thần trước mặt. Còn dám phục kích hắn, phải biết, cái này nửa canh giờ đến nay, Chu thần thế nhưng là một đường dạo bước một đường giết. Xử lý sở hữu ăn tại trước mặt hắn. Ý đồ bắt hắn khi đồ ăn ma thú, dựa theo Chu thần cảm giác, rừng rậm chỗ sâu một đôi tương tự phương Tây cự long hắc long vợ chồng. Liền phi thường thông minh, biết Dawson trong rừng tới sát tinh, vẫn ổ bên trong động run lẩy bẩy. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Chu thần khó được nhớ tới hệ thống, nghi vấn hỏi, nhưng mà, chờ đợi thật lâu. Hệ thống lại không chút nào đáp lại, lại lần nữa hỏi vài tiếng. Hệ thống vẫn như cũ không có chút nào đáp lại. Cái này khiến Chu thần cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, hệ thống nhưng không có ngủ đông, cũng không phải năng lượng hao hết. Tập hợp đủ cơ hồ một nửa linh kiện nó, cũng tuyệt không có khả năng là bởi vì hệ thống công năng thiếu thốn mà đình chỉ vận hành. Lặp đi lặp lại tìm kiếm lấy não hải. Nơi này là hệ thống chỗ ẩn thân. Cuối cùng, Chu thần tại trong đầu của mình chỗ sâu tìm được một cái tin tức. Phía trên thu nhận công nhân chỉnh tống thể chữ Hán viết: có việc ra ngoài, rất mau trở lại đến. Đừng niệm, nhắn lại người, người thân yêu hệ thống đại nhân. Trong chớp nhoáng này liền để Chu thần có chút Sparta. Lúc nào hệ thống thế mà cũng có thể kiều ra chạy trốn rồi. Hệ thống không nên cùng hắn cùng một chỗ khóa lại, đồng sinh cộng tử sao? Chu thần lần này xem như biết, vì sao hệ thống như vậy nhiều đảm nhiệm túc chủ đều treo. hệ thống bản thân nhưng như cũ nhảy nhót tưng bừng. Nguyên lai cái hệ thống này có thể chạy trốn. Đoán chừng năm đó trước mấy đời túc chủ thân hãm hiểm cảnh sắp bỏ xuống thời điểm. Cái hệ thống này liền rất không tiết tháo chạy. Cái này liền phiền toái. Bởi vì không có hệ thống vị diện tọa độ. Thiên đế lệnh dạng này vị diện truyền tống công cụ căn bản không thể dùng. Hắn căn bản tìm không thấy hồi đại thiên thế giới đường. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Chu thần tạm thời không đi nghĩ những này phiền lòng sự tình. Nhập gia tùy tục, hắn tại đại thiên thế giới lưu lại vốn liếng rất dày. Cường giả cũng đủ nhiều. Lão bà càng là hơn 10 vị. Có bọn hắn lo liệu. Chắc hẳn thiên cung vẫn như cũ có thể phồn vinh lớn mạnh. Chỉ là gặp không đến hắn vừa ra đời nhi tử Chu Trần. Cái kia chú định thành làm nhân vật chính nam nhân. Nghĩ như vậy, Chu thần tâm tình đã tốt lắm rồi. Vượt qua cự hùng thi thể, Chu thần định dùng thần niệm trực tiếp quét hình toàn bộ đại lục. Hoặc là cả cái hành tinh. Hắn thích đơn giản thô bạo phương thức. Bất quá, ngay tại hắn thần niệm vừa mới nhô ra rừng rậm không bao lâu. Một chút không hề tầm thường khí tức, liền ngăn trở hắn thần niệm dò xét. Nếu không, hiện tại Chu thần đã biết được thế giới này toàn cảnh. Những khí tức này cũng không cường đại, chỉ là phi thường đặc thù, cũng không có đặc biệt chủ nhân, nhưng lại có không hề tầm thường hoạt tính. Mà lại, những khí tức này, tựa hồ còn kết nối lấy thế giới này bên ngoài rất nhiều nơi. Cái này khiến Chu thần dị thường cảm thấy hứng thú. Hắn quyết định tăng thêm tốc độ. Trước xuất vùng rừng rậm này. Đi tìm những đặc thù kia khí tức đầu nguồn. Cùng lúc đó, rừng rậm bên ngoài. Công chúa đội xe tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, cái kia mấy trăm vị bạc nón trụ ngân giáp kỵ sĩ chiến sĩ tạo thành quân hộ vệ đội. Để sở hữu hung ác đạo phỉ cùng đói ma thú. Đều dọa đến tránh lui ra. Có lẽ chỉ có chân chính lòng mang ý đồ xấu người mới sẽ không bị tình hình như vậy hù dọa lui. Tỉ như lúc này, tại dày đặc rừng gai bên trong, một người lẳng lặng đứng dưới tàng cây, chắp hai tay sau lưng, híp mắt nhìn về phía trước. Người này một thân trường bào màu đen, trên mặt bảo bọc mặt nạ màu đen, toàn thân tản mát ra một cỗ xâm nhiên sát khí. Xem xét chính là cái nhân vật phản diện. Mà ở phía sau hắn, hơn ngàn tên đeo đao mang thương, thân lưng cung nỏ người áo đen bịt mặt, đồng dạng không nói tiếng nào ẩn tàng trong rừng, tạo thành một cái kinh điển phục kích trận hình. Công chúa tại trong đội xe sao? Dẫn đầu người áo đen lạnh lùng nói. Nghe vậy, người áo đen bên người chân chó lập tức híp mắt nhìn phía xa. Gật đầu nói, tại, ngay tại trung ương nhất bộ kia ấn có hoàng thất huy hiệu trong xe ngựa. Nửa canh giờ trước, công chúa còn đi ra xe ngựa. Chúng ta người thấy được. Vậy là tốt rồi, một cái hừ lạnh, từ dẫn đầu người áo đen trong miệng phát ra. Sau đó, trong tay của hắn hào quang lóe lên. Một thanh trang trí nước cờ khỏa bảo thạch hoa lệ trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cái kia cặp mắt hờ hững bên trong, cũng lộ ra một tia khát máu chi ý đến. Động thủ, giết sạch tất cả mọi người, bao quát công chúa, ngoặc kép, rừng rậm bên ngoài, ngân giáp bọn kỵ binh khống chế lấy bạc lân ngựa, chậm chậm ung dung đi về phía trước. Bỗng nhiên, phía trước trong rừng cây, truyền đến một trận khiến bọn hắn vô cùng quen thuộc vù vù âm thanh. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng đại đa số các kỵ sĩ lập tức liền làm ra phản ứng. Bởi vì, cái kia rõ ràng là kéo căng dây cung bị buông ra thanh âm. Hiu hiu hiu, một giây sau, hắc ám bên trong, vô số tiếng xé gió vang lên, mấy tên động làm so sánh chậm, hoặc là căn bản không có làm động tác phòng ngự các kỵ sĩ. Đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm, thân thể liền từ ngựa bên trên cút rơi xuống. Thậm chí, một chút phòng ngự cường hoành, đao kiếm khó thương bạc lân ngựa, cũng bị bắn chết bắn bị thương. Phải biết, những này ngân giáp kỵ binh, cơ hồ mỗi một cái đều là tu luyện ra đấu khí trung giai kỵ sĩ. Phổ thông cung tên liền trên người bọn họ đấu khí bình chướng đều bắn không xuyên. Coi như bắn thủng đấu khí của bọn hắn bình chướng, cũng bắn không xuyên trên người bọn họ phụ qua ma pháp áo giáp. Càng không khả năng bắn xuyên bọn hắn cái kia vượt xa thường nhân cơ bắp. Nhưng bây giờ, mấy vị kỵ sĩ chết thảm nói cho tất cả mọi người. Địch nhân lần này có bao nhiêu a nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.